Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 285, nếu như ngươi đồng ý làm cầm thú, ta không lời nào để nói. Góc truyện audio.com. Trần Tư Vũ ở phòng ngủ độc lập phòng vệ sinh tắm xong. Ăn mặc đồ ngủ hoàn toàn mới đi ra. Nàng nhìn An Lương còn ở trên ghế sofa dùng điện thoại di động. Liền dò hỏi An Lương có phải là ở xử lý công tác. An Lương nhìn về phía Trần Tư Vũ thời điểm. Hắn trực tiếp liền ở sững sờ. Bởi vì Trần Tư Vũ ăn mặc áo ngủ. Lại là lại ngắn lại bạc tơ tằm áo ngủ. Còn có một cái càng vấn đề mấu chốt. Trần Tư Vũ lật đổ lực vạn vật hấp dẫn định luật. Nàng lại không nhìn lực vạn vật hấp dẫn định luật. Này cũng quá đáng chứ. Thật sự, An Lương biểu thị tất cả những thứ này đều trốn không qua hai mắt của hắn. Chủ yếu là tơ tằm quá mỏng. An Lương lại không phải con mắt mù. Trần Tư Vũ liền cười tươi rói đứng ở trước mặt hắn. Hắn còn có thể không nhìn thấy. Hiện đang vấn đề đến rồi. Ngươi đồng ý làm một giây đồng hồ anh hùng. Vẫn là cả đời kẻ nhu nhược. Thật không tiện, thật không tiện. Đi nhầm trường quay phim. Ngươi đồng ý làm cầm thú. Vẫn là không bằng cầm thú. Nếu như thật sự có người đồng ý lựa chọn làm cầm thú. An Lương biểu thị người như thế rất tuyệt bổng gào. Tư Vũ. An Lương nhìn Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ sắc mặt hồng hào cúi đầu. Nàng này e thẹn dáng vẻ. Đúng là quá khó đội lên chứ. Ta nói rồi. Ta ngủ sofa. An Lương thở dài một hơi. Ở Trần Tư Vũ đáp lại trước. An Lương tiếp tục nói. Nhưng ta nuốt lời. Ta không muốn làm cầm thú. Nhưng ta càng không muốn không bằng cầm thú. A, Trần Tư Vũ sửng sốt một chút. Quả nhiên là không biết nên làm gì. Chờ bị làm sao. An Lương đứng dậy. Đem Trần Tư Vũ kéo đến trên ghế sofa. Hắn đàng hoàng trịnh trọng nói. Trong nhà áo ngủ. Toàn bộ là tơ tằm. Tơ tằm cái này vật liệu là thật tốt. Thân ra lại thông khí. Trần Tư Vũ hơi thở tăng thêm. Người này giới thiệu tơ tằm thời điểm. Tại sao muốn biến thành An Lộc Sơn? An Lộc Sơn cái gì chính là ngắn ngủi. An Lương lại hoài niệm một hồi thanh nịnh tuyết lê ẩm mùi vị. Sau đó phát hiện gấu trúc kẻ khả nghi giả tạo tuyên truyền. Rõ ràng là hoàn toàn trắng muốt. Lại gọi gấu trúc. Được thôi. Lương ca rất nhanh liền nói đều sẽ không nói. Hắn nằm trên ghế salon làm cá muối. Đại khái là dáng dấp như vậy. Cồn OAZ, đừng tiếp tục hỏi. Lương ca đã cá muối đến nói đều không nói được. Gần như sau nửa giờ, nhân sinh được lời hệ thống phát sinh nhắc nhở. Keng, ngàn tỷ tử tôn không ngày về khen thưởng thẻ sử dụng thành công. Chính đang xác định khác phái thỏa mãn hệ số. Không, 95 bộ chúc mừng ký chủ thu được. 47, 5.000 nguyên khen thưởng. Xin hỏi có hay không lập tức lấy ra. Đặc biệt nhắc nhở. Lần này khen thưởng bắt nguồn từ Mỹ thị trường chứng khoán tràng. Đem thông qua an tâm đầu tư công ty con đường chuyển khoản. Sở hữu thao tác có theo có thể tra. Sở hữu thu lợi phương thức hợp pháp hợp tình hợp lý. Xin mời ký chủ yên tâm sử dụng. Làm An Lương nhắm mắt lại kiểm tra nhân sinh được lời hệ thống khen thưởng thời điểm. Trần Tư Vũ khẽ hừ một tiếng. Lại nhéo một cái An Lương bắp đùi. Sau đó đi tới phòng vệ sinh. 9.102 năm sinh viên đại học. Đến tột cùng có bao nhiêu người không nhìn sang tự neon tình yêu động tác nghệ thuật điện ảnh. Ngược lại Trần Tư Vũ biểu thị chính mình hiếu kỳ xem qua. Nàng liền biết lưu lại nhất định sẽ xong đời. Cho tới nam nhân bảo đảm. Ha ha, luận làm sao phán đoán một người đàn ông có hay không háo sắc. Vô cùng đơn giản. Dùng đánh cờ một hồi hắn hơi thở. Nếu như có hô hấp, vậy thì là háo sắc. Nếu như không có hô hấp, hẳn là không háo sắc. Lương ca nhất định sẽ hô hấp. Chỉ chốc lát sau, Trần Tư Vũ từ phòng vệ sinh đi ra. Nàng chừng một chút An Lương. An Lương cười xấu xa đối với Trần Tư Vũ vẫy tay. Ngươi người xấu này có phải là sớm có dự mưu? Trần Tư Vũ hừ nhẹ. An Lương thật không phải sớm có dự mưu. Thật sự, nhân sinh được lời hệ thống làm chứng. Tất cả đều là Cổ Đức Văn đang làm sự tình. Nếu như không phải cuộc đời được lời hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đặc thù. Biểu thị Cổ Đức Văn có khả năng uy hiếp đến An Lương sinh mệnh an toàn. An Lương cũng sẽ không đem Trần Tư Vũ lưu lại. Càng sẽ không phát sinh hiện tại sự tình. Cùng với đón lấy, trước tiên biết điều một điểm. Ngược lại oa chính là Cổ Đức Văn. Điểm này không đến tẩy chứ. Hai ơ huynh đệ đến rồi đều tẩy không được. An Lương nói. Ta nói không phải. Ngươi tin sao? An Lương đáp lại. Hừ, Trần Tư Vũ kiều rên một tiếng. Mới không tin. Ngươi cái này âm dương sư. Ta đầu tiên nhìn liền cảm thấy ngươi có vấn đề. An Lương xoa xoa Trần Tư Vũ tóc. Nếu bị ngươi phát hiện, ta liền không xếp vào. Ngả bài, chúng ta lại tới một lần nữa. A, Trần Tư Vũ phát hiện vấn đề không đúng lắm. Tình huống này tựa hồ cùng nàng hiểu rõ tình huống không giống nhau. Trên mạng không phải nói có cái gì hiền giả thời gian làm lạnh sao? Nếu như Trần Tư Vũ muốn hỏi An Lương cái vấn đề này, An Lương nhất định sẽ trả lời. Tạ yêu, nhan trị cho điểm 94 điểm, vóc người cho điểm 98 điểm, thân cao 1m78, da trắng mặt đẹp chân dài. Đừng tiếp tục hỏi, An Lương đem Trần Tư Vũ công chúa ôm lấy đến. Ngủ sofa cái gì? Việc này đừng nói. Người nam nhân nào không có nói mấy lần hoang. Tự hỏi mình, nếu như thật sự có không nói láo nam nhân. Được thôi, người đàn ông tốt, được chưa? Bên trong phòng ngủ, An Lương lại phát hiện một cái điểm mù. Trên giường lớn dĩ nhiên bày ra một khối trắng như tuyết khăn tắm. Cái này Trần Tư Vũ cũng quá đáng yêu chứ. An Lương không có vạch trần này một cái điểm mù. Miễn cho Trần Tư Vũ xấu hổ thành nổ. Cái kia không phải tìm phiền toái cho mình. Màn đêm thăm thẳm, một đóa hồng mai ở trắng nõn khăn tắm trên lặng yên tỏa ra. Cách chương.